Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 652, chương 650, mặt trăng căn cứ Hoàn Công. Buổi đấu giá từ thiện đã bắt đầu. Một tên trong nước chứ danh bán đấu giá nhà chính ở trên đài giới thiệu món đồ đấu giá lai lịch cùng giá cả. Chủ yếu là một ít châu báu đồ trang sức, cũng hoặc là một cái nào đó danh viện yêu thích túi sách cùng quần áo, hoặc là đồ cổ danh họa tác phẩm nghệ thuật, giá cả cao thấp không giống nhau, thấp nhất mấy vạn mấy trăm ngàn, cao nhất mấy trăm vạn, nhưng giá cả đều là thứ yếu. Tất cả mọi người biết, bán đấu giá đoạt được, sẽ dùng cho từ thiện, ý nghĩa không giống, đối với cái vòng này người mà nói, thu được danh tiếng cùng nhân mạch tài nguyên, so với chút tiền này trọng yếu rất nhiều. Phía dưới là Trần Mặc tiên sinh tài trợ từ thiện món đồ đấu giá. Một cái kim cương vòng tay. Châu báu chuyên gia giám định. Trên có 13 viên cấp D không chút tì vết xuyên. Mỗi viên nặng 1,4 carat. Từ con số liền biết ý nghĩa phi phàm. Giá khởi đầu 400 vạn. 520 vạn. 530 vạn. 800 vạn. Mọi người tranh cướp vòng tay thời gian. Một thanh âm đánh gãy. Tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy mới từ bên trong bao xương đi ra Trần Mặc. Vương Kỳ Lâm cùng Đái Hậu Long cũng từ bên trong đi ra. Trên mặt mang theo nụ cười, phảng phất thu hoạch không nhỏ. Trở lại bàn chính vị trí ngồi xuống, chỉ là nụ cười bên dưới, che kín người bên ngoài không nhìn ra không vui. Đây là thành không thành, không rõ ràng, xem song phương biểu hiện, như là đạt đến một số hợp tác. Trên sân khách khứa đều đang nhỏ giọng bàn luận, suy đoán song phương đến cùng nói chuyện cái gì hợp tác. Nhưng cũng đoán không ra một cái nguyên cớ đến. Bàn chính lên, đều là một ít đại lão. Vào lúc này cũng không tốt hỏi Trần Mặc tình huống thế nào. Những việc này không phải bọn họ nên quản. Yên tĩnh nhìn từ thiện bán đấu giá, uống chút trà. Trần Mặc ngồi xuống, Triệu Mẫn liền đưa cho hắn nước trà. Nàng không đi hỏi bên trong tán gẫu tình huống. Hiện tại trường hợp này, không thích hợp hỏi. Có điều nàng tin tưởng Trần Mặc sẽ không lỗ. Mới vừa ngồi xuống không lâu, Lễ Nghi tiểu thư liền đem hắn đập đã hạ thủ dây xích trả lại. Dù sao cũng là Trần Mặc đồ vật. Trần Mặc định giá, người khác cũng không có lại theo. Nắm lấy đi bán đấu giá, lại đập trở về, đi một vòng. Đây là hắn đưa tiểu ngư lễ vật. Tiểu ngư cũng không bỏ được bán đi. Tiểu ngư biết đêm nay là buổi đấu giá từ thiện. Lấy ra đi cái quá trình mà thôi. Coi như là quyên tiền từ thiện. Sau đó tiệc rượu thời gian. Đều là đang tán gẫu uống rượu cùng bán đấu giá bên trong vượt qua. Trên sân đại lão. Đang đấu giá lúc rảnh rỗi. Lẫn nhau đều sẽ trò chuyện. Tâm sự đầu tư cùng chuyện làm ăn. Nhưng mọi người đều thức thời không có chạm đến Trần Mặc cùng Vương Kỳ Lâm hai người đề tài mới vừa. Rồi, tận tới đêm khuya 10 điểm, tiệc rượu mới kết thúc. Trần Tổng, Triệu Tổng, đêm nay đường đột, hy vọng lần sau, chúng ta lại tỉ mỉ tâm sự. Đái Hậu Long cùng Vương Kỳ Lâm hai người cùng Trần Mặc hai người nắm tay. Khẽ mỉm cười, liền xoay người rời đi. Ngày hôm nay ngươi cùng bọn họ. Đều đã nói những gì? Xem dáng dấp của bọn họ. Rất vui vẻ. Trên xe, Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Vừa nãy ở trên yến hội bất tiện hỏi nhiều. Hiện tại ở trên đường trở về. Bọn họ có thể tùy ý đàm luận những thứ này. Bọn họ trang. Bọn họ muốn cùng chúng ta ở bên ngoài bầu trời tài nguyên khai phá hạng mục lên hợp tác. Nhưng điều kiện gì đều không đạt đến. Trần Mặc lắc đầu cười nói. Bọn họ cho điều kiện gì? Bọn họ muốn mua đoạn chúng ta khai thác kỹ thuật. Vẫn đúng là dám mở miệng. Có điều cũng là đủ dầu nứt đố đổ vách. Triệu Mẫn líu lưỡi. Đều là tiên tiến nhất kỹ thuật. Bán đứt kỹ thuật muốn bao nhiêu tiền? Căn bản là không có cách giá trị ước tính. Nhưng mặc dù nhiều hơn nữa tiền, bọn họ còn thật không sợ. Chỉ cần bọn họ dám định giá. Vẫn đúng là phó nổi. Ta có thể không đáp ứng bọn họ. Sau đó bọn họ muốn vào cỗ năng lượng hạt nhân tập đoàn cùng kiến bay hàng không vũ trụ. Hoặc là độc nhất trao quyền tiêu thụ ngoài không gian tài nguyên tư cách cho bọn họ. bọn họ quản lý thị trường mang. Trần Mặc đem vừa nãy hai người đàm luận điều kiện một vừa nói ra. Vào cỗ kiến bay hàng không vũ trụ hoặc là năng lượng hạt nhân tập đoàn. Từ hắn trong bát nắm thịt, còn muốn quản lý thị trường mang. Bất kỳ một công ty, thị trường mang đều là nơi mấu chốt nhất. Bị người khống chế thị trường mang, liền tương đương công ty mạch máu nắm giữ ở trong tay người khác. Chỉ cần hơi hơi hiểu rõ công ty hoạt động người, đều sẽ không đáp ứng cái kia loại điều kiện. Lòng ham muốn không nhỏ. Khả năng là bọn họ cảm thấy chúng ta cùng Hạch Công nghiệp tập đoàn, Viện khoa học hai nhà hợp tác sau, hợp tác với bọn họ chuyện đương nhiên. Sở dĩ nói ra đến điều kiện cũng biến thành lòng tham một điểm, bá đạo một điểm. Trần Mặc lắc đầu nở nụ cười. Ngoài không gian tài nguyên khai phá lợi ích quá to lớn, bánh gato quá lớn, tiền tài động lòng người. Người khác muốn chia một chén canh là bình thường. Huống chi, bây giờ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cùng heli trừ ba nhiên liệu quy mô lớn xuất hiện, đã giao động hai thùng dầu truyền thống hóa thạch nguồn năng lượng địa vị. Hai nhà nếu không làm chút gì, liền muốn đối mặt đào thải nguy hiểm. Bọn họ có thể hay không là mặt trên phái lại đây thăm dò chúng ta ý tứ lính hầu? Triệu Mẫn nói rằng, dù sao thời đại không giống, Triệu Mẫn cũng đắn đo khó định mặt trên là ý kiến gì. Kiến bay hàng không vũ trụ là một nhà công ty tư nhân. Chiến lược tài nguyên nắm giữ ở một nhà công ty tư nhân trong tay. Bất luận nhìn thế nào, những người khác đều sẽ cảm thấy có chút không thích hợp. Nên không phải, Trần Mặc lắc đầu, phía trước trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cùng phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật hợp tác. Mặt trên nên rõ ràng, chúng ta có chừng mực, chúng ta chủ động hợp tác, mới là hợp tác cơ sở. Chúng ta trên tay nắm giữ chiến lược kỹ thuật không ít. Bọn họ biết đến như động cơ ion, máy bay vũ trụ, người máy chiến tranh, tử tinh các loại. Loại nào không phải có thể so với phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật. Nhưng hai người một mực chỉ tuyển chọn phản ứng hạt nhân kỹ thuật cùng ngoài không gian tài nguyên. Chúng ta có thể nhận là nhiều nhất là hai thùng dầu hiện tại đối mặt thị trường cảnh khốn khó. Bọn họ hai vị muốn từ chúng ta nơi này bắt được chỗ tốt giải quyết mà thôi. Dù sao nơi đó công trạng tốt xấu, quan hệ đến bọn họ tiền đồ. Hai người cùng mặt trên phái lại đây người, phong cách hoàn toàn không giống. Lý Thành Chi thường thường vâng mệnh mà đến cùng hắn hợp tác hoặc là tìm kiếm trợ giúp. Nhưng xưa nay đều là khách khách khí khí với hắn, dùng thương lượng cùng hỏi dò ngữ khí, mà không phải vừa lên đến liền đưa ra loại này bá đạo điều kiện. Trong này liên quan đến đồ vật quá phức tạp, có chút đau đầu, Triệu Mẫn có chút lo lắng. Chúng ta hiện tại nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Mặt trăng, động kiến khu vực, hiện tại là nguyệt ban ngày. Hơn 100 độ C nhiệt độ cao bề ngoài mặt trăng lên. Cái này khu vực người máy vẫn như cũ bận rộn. Cách đó không xa là một khối bị thanh lý qua nguyệt bụi hình quạt đất trống. Đất trống dường như bị cắt từ giữa mở cái phễu. Độ dốc không đột ngột. Có đá sỏi trài, tùy ý có thể thấy được vết bánh xe. Vết bánh xe hội tụ nơi, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái thật dài đường hầm. Cửa đường hầm nơi, bị một tấm gốm sứ hợp kim cửa lớn đóng kín. Trên cửa có thể rõ ràng nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn cùng kiến bay hàng không vũ trụ tiêu chí. Tiến vào cửa đường hầm bên trong cửa, nhiệt độ thoáng hạ xuống. Đường kính 5 mét đường hầm, tia sáng không quá sáng sủa, nhưng có thể nhìn thấy đường hầm vách động bóng loáng. Rõ ràng bị cải tạo cùng gia cố qua. Đường hầm uốn lượn dẫn tới nơi sâu xa. Ở nơi sâu xa đỗ xe phòng bên, một cái chi nhánh đường hầm lên, máy móc cửa đóng chặt. Cửa sau đi về động phòng, pháo đài to lớn hình kiến trúc đưa vào vách động bên trong. Ngồi lập trong đó, pháo đài dọc theo người ra ngoài dài đường nối dài, đi về động trong phòng cái khác đường hầm. Nguyệt nhưỡng 3D máy in khí người chính đang đem nóng chảy sau nguyệt nham cùng nguyệt nhưỡng không ngừng đổ bê tông đóng dấu. Bức tường khe hở còn truyền vào giữ ấm vật liệu. Các loại hết thảy vật liệu làm lạnh sau, cả khối bức tường nối liền một thể. Phi thường kiên cố. Những người máy khác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không có ngừng lại bận rộn. Mặt trăng căn cứ kỳ thứ nhất công trình. Tiếp cận kết thúc. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.